bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 64, đệ 64 chương, thu được một chữ nhi, 314.159 liền lại không lời nói. Diêm Hàn cũng không để ý, bởi vì quá vây còn phải chú ý làn da. Hắn buổi tối không thức đêm soát đề, mà là thứ bảy dậy thật sớm. Trước quải phát sóng trực tiếp đem trường học lão sư Lưu cuối tuần tác nghiệp làm xong. Tiến hành phân ban khảo thí sau cũng thả lỏng 2 tuần. Vì nghênh đón sắp đã đến kỳ trung khảo thí, mỗi danh lão sư đều ở cái này song hưu ngày để lại rộng lượng tác nghiệp. Đêm này đó tác nghiệp viết xong Diêm Hàn liền dùng suốt sáng sớm thượng cùng hơn phân nửa cái buổi. Sáng thời gian, sắp đến 11 giờ thời điểm tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Hắn đơn giản mà thu thập một chút sau, trùng hợp đuổi kịp trường học cơm trưa thời gian, dứt khoát đi nhà ăn chút gì, lúc này mới hướng trung tâm thương nghiệp chạy đến. Diêm Hàn hôm nay như cũ lựa chọn một bộ thiên trung tính quần áo. Một kiện thiên băng hơi thở màu đen áo trên áo khoác. Thoạt nhìn phổ phổ thông thông nhưng là khuynh hướng cảm xúc lỗi lạc nửa tay áo áo thun. Một kiện tạo hình tùy ý nhưng cắt may đến cực độ khéo léo phá động quần jean. Cùng một đôi bạch trợt mắt cao giúp giày trượt ván. Dù sao đều là phòng hóa trang đồ vật. Xuyên ô uế cũng không cần hắn tẩy. Diêm Hàn đây là như thế nào phù hợp chính mình thẩm mỹ như thế nào tới. Bất quá liền này một thân nhi vẫn là hắn ở phòng hóa trang thật vất vả nhảy ra tới. Phía trước tham quan khi thấy những cái đỏ áo hút đi tay áo áo khoác hiện giờ đã không ở. Ấn tiểu ngũ cách nói là bởi vì hắn nơi này thời tiết đã chính thức chuyển nhiệt. Những cái đó rõ ràng dùng không đến hậu xiêm y đều đã bị hạ giá xử lý. Muốn hay không như vậy trí năng, nhiều quải mấy ngày không được sao. Vạn nhất hại nhiệt độ đâu? Diêm Hàn vô ngữ, kia không được, phòng hóa trang phục cần thiết thật khi đổi mới. Chúng ta chính là thực chuyên nghiệp hệ thống đát. Tiểu ngũ công bố, ngoặc kép, nga, bất quá cũng may, không biết có phải hay không hắn lâu không mặc loại này quần áo nguyên nhân. Ra cửa trạm kế tiếp gương trước mặt chiếu tới chiếu đi thời điểm Diêm Hàn cảm thấy chính mình vô cùng tinh thần, vô cùng xoái. Thấy thế nào như thế nào thuận mắt, lúc này ra cửa nhi cũng cảm thấy chính mình tỷ lệ quay đầu phi thường cao. Tựa hồ cả người đều bị một loại thanh xuân xoái khí hơi thở cấp vây quanh. Làm hắn vui sướng mà muốn khai giọng hừ một chi ca. Ra cổng trường, sắp đến phố buôn bán, còn ở quá đường cái chờ đèn đỏ thời điểm hắn liền rõ ràng cảm giác được bên người có hai gã tuổi. Trẻ tiểu đồng học, một nam một nữ đồng thời đánh giá hắn, như vậy ánh mắt Diêm Hàn bị một đường, lúc này hắn duy trì mặt ngoài lạnh nhạt khí chất, bất động thanh sắc hỏi tiểu ngũ, thế nào, ta này đi rồi thời gian dài như vậy, kinh diễm giá trị chướng nhiều ít, trước mắt thu hoạch kinh diễm giá trị vì 50, chỉ có 50, nhìn này người đến người đi đám người, Diêm Hàn đột nhiên có chút mê mang. Hắn nhớ rõ phía trước Lý Hồng Khinh nói với hắn quá. Kinh diễm giá trị đổi thành, Mỹ thành tựu điểm tỷ lệ 1:1. Xen vào mỗi lần hắn trước mặt người khác bộc lộ quan điểm. Mỗi người có thể cho hắn tối cao kinh diễm giá trị mức hạn mức cao nhất là 100. Cũng chính là chỉ cần có 100 người thấy hắn về sau cho hắn đánh mãn phân liền có thể đổi thành. Một chút Mỹ thành tựu điểm money này nguyên bản hắn là cảm thấy có điểm thiếu. Nhưng kết hợp ngày thường hệ thống keo kiệt cùng hà khắc. Diêm Hàn cũng liền nhận, nhưng chính mình đi rồi này một đường. Mỗi lần trải qua cái gì sát đến tranh lượng tủ kính đều phải đem chính hắn cấp mê đảo. Thế nhưng liền bỏ thêm như vậy điểm kinh diễm giá trị. Không tính sai đi, đương nhiên sẽ không tính sai. Tiểu ngũ nói. Chúng ta tỷ số chính là công khai trong suốt, ký chủ không tin có thể chính mình xem monster thanh âm rơi xuống. Diêm Hàn chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, tựa hồ cảnh tượng không có gì biến hóa, phòng ở vẫn là phòng ở, thụ vẫn là thụ, con đường xe tuyến thủy mã long đều vẫn là cùng thường lui tới giống nhau như đúc cảnh tượng. trừ bỏ lui tới người trên đầu đều xuất hiện một số giá trị. Lúc này vừa lúc thay đổi đèn, Diêm Hàn tuy rằng còn ngốc, nhưng như cũ theo đại lưu, theo bản năng mà đi theo dòng người ở văn thượng đi qua. Hơi một quay đầu liền thấy vừa mới đứng ở hắn bên cạnh đánh giá hắn kia một nam một nữ trên đầu chị. Số phân biệt là 1:2. Mà lúc này nghênh diện đi tới một tiểu ca trên đầu tóc phiêu cái không. Diêm Hàn biết này đó con số chính là cái kia cái gọi là kinh diễm giá trị. Nhưng là sao lại thế này? Này kinh diễm giá trị có thể hay không quá thấp điểm nhi? Đặc biệt nghênh diện đi tới này huynh đệ cũng ở trộm xem hắn a. Diêm Hàn đều phát hiện, hắn vọng quá khứ thời điểm đối phương là vội vàng liếc khai tầm mắt. Loại này ánh mắt hắn ở trong trường học gặp qua quá nhiều. Không có khả năng có sai. Cho nên đây là có chuyện gì? Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy có điểm đánh sâu vào. Sự thật cùng hắn kế hoạch tựa hồ có chút không giống nhau. Nhưng mà loại này vấn đề tiểu ngũ là vô pháp cho hắn đáp án. Rốt cuộc nhiệm vụ không phải nó tuyên bố. Nếu là hỏi thứ này nhất định cũng chỉ sẽ ủy ủy khuất khuất mà nói làm hắn đi tìm Lý Hồng Khinh. Cho nên lúc này đây Diêm Hàn dứt khoát móc di động ra tới cấp Lý Hồng Khinh gọi điện thoại. Uy tương đương, màu linh vang lên một thời gian, điện thoại bên kia mới truyền đến một tiếng lười biếng mà hơi mang khàn khàn thanh âm. Biểu thị chủ nhân vừa mới còn không có tỉnh. Diêm Hàn, ngoặc kép, 12 giờ nhiều ngươi còn không có rời giường. Này vẫn là ngày thường lời thề son sắt muốn hắn ngủ sớm dậy sớm bảo dưỡng làn da đau khách đặc. Lý sao, Nga là ngươi à, Lý Hồng Khinh bên kia ngáp một cái. Thanh âm mềm mại, người nọ ra ngẫu nhiên cũng muốn có một chút sống về đêm. Ngủ chậm thực bình thường sao? Ngoặc kép, Diêm Hàn bị này một trận cố ý làm nũng thanh âm lôi đến lỗ tai tê dại. Hắn đi ở đường đi bộ một bên, hướng về thương trường phương hướng đi đến. Ở bên đường các kiểu cửa hàng rung trời vang loa chung mặt lạnh đem tình huống cùng Lý Hồng Khinh. Nói, a, kia không nên a, lấy ngươi mị lực, Lý Hồng Khinh bên kia nghe thanh âm hẳn là ngồi dậy. Cũng rốt cuộc nhìn thẳng vào vấn đề này. Vậy ngươi hôm nay xuyên y phục là cái dạng gì nhi? Cùng ta nói, Diêm Hàn ở một nhà cửa hàng cửa dừng lại bước chân. Nhìn chính mình ở tủ kính thượng ảnh ngược. Đem chính mình một thân ăn mặc miêu tả cấp Lý Hồng Khinh nghe. Ngoặc kép, cũng chính là ngươi xuyên chính là truyền thống hắc bạch lam phối hợp. Vẫn là áo trên quần jean. Vậy đúng rồi, ha, ngươi xuyên này thân ra cửa. Cho dù có người thích xem ngươi thích vô cùng, liền tính ngươi xuyên chính là phòng hóa trang quần áo. Nhưng là quần áo không đủ làm người kinh diễm a. Cái gì có ý tứ gì? Âm nhạc thanh quá lớn. Diêm Hàn hoài nghi chính mình không nghe rõ, chính là ngươi quần áo, ngươi xuyên đáp cũng không thể cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Ngươi lại xinh đẹp cũng cùng ngươi quần áo không có quan hệ. Kinh diễm đáng nhiên không gì biến hóa, điện thoại kia đầu Lý Hồng Khinh khàn cả giọng mà cùng này đầu tạp âm làm đấu tranh. Mà Diêm Hàn, ngoặc kép, giống như minh bạch, cho nên còn không thể chính hắn đẹp. Còn phải là quần áo cùng hắn cùng nhau làm người cảm thấy đẹp. Có cái loại này lệnh người kinh diễm, trước mắt sáng ngời, lẫn nhau phụ trợ cảm giác, này đạp mã, hắn liền biết nhiệm vụ này khẳng định sẽ không đơn giản. Nhưng là Diêm Hàn thời thượng cảm có, thẩm mỹ cũng có, chẳng qua toàn bộ đều cho kiểu tóc thiết kế thượng, đối với mặc hắn ngày thường đảo thật không thế nào chú ý. Hắn là cái loại này đam mê xem mặt nhan không? Đến nỗi dáng người sao? Hắn thích xem, đều là không mặc quần áo. Cho nên này xuyên đáp gì đó hắn là thật sự sẽ không? Hơn nữa tưởng tượng đến chính mình phòng hóa trang cái kia cảnh tượng. Trừ bỏ váy vẫn là váy. 80% đều là váy. Còn thừa 20% còn tất cả đều là giống đồ bơi áo tắm các kiểu vận động phục cái loại này công năng. Tính quần áo, xuyên ra tới cũng kiếm không bao nhiêu kinh diễm giá trị. Cho nên chẳng lẽ này kế hoạch liền game over? Không có việc gì ngươi yên tâm, còn không phải là xuyên đáp sao? Ta giúp ngươi, điện thoại kia đầu Lý Hồng Khinh nói. Ngươi hiện tại ở đâu đâu? Đợi lát nữa ta đi tìm ngươi. Buổi tối hai ta vừa lúc tụ tụ. Ai nhà mẹ đúng rồi. Ngươi còn có thể tới nhà của ta ngủ. Ngủ cái dám ngủ. Diêm Hàn trực tiếp lạnh giọng cắt đứt hắn, mặt sau càng ngày càng khoa trương. Nói, giờ này khắc này hắn đã quẹo vào tương đối yên lặng một cái đường nhỏ. Tuy rằng vẫn là thực xảo, nhưng cùng bên ngoài nhi đường cái hoàn toàn là cách biệt một trời. Ít nhất hắn có thể dễ dàng mà nghe rõ bên kia nói cái gì. Hai chân cùng nhau mà đứng vững gót chân. Tuy rằng nói hắn ngày thường cho người ta cảm giác rất lãnh đạm. Lãnh về lãnh, Diêm Hàn vẫn luôn đều đem Lý Hồng Khinh đương bằng hữu xem. Sở dĩ hung là bởi vì người này không thu thập hắn, hắn liền không thành thật. Bất quá cân nhắc chính mình tới chỗ này về sau Lý Hồng Khinh cũng giúp hắn không ít vội. Bản thân vẫn luôn vội vàng học tập, hai người liền cơm cũng chưa cùng nhau ăn qua. Hôm nay đảo vừa lúc có thể thấy một mặt, vì thế Diêm Hàn nói. Buổi tối đi, ta đợi chút muốn đi tham gia đầu đường Vũ Vương thi đấu. Ta đồng học cũng đi, ngươi không cần lại đây. Chờ xong việc nhi ta liên hệ ngươi, anh. Vì cái gì cảm giác nhân ra là không thể mang đi ra ngoài thấy bằng hữu tiểu tam nhi, Diêm Hàn. Nhất phiên bạch nhãn, đi theo hắn nói, mau câm miệng, ngoan ngoãn chờ ra sủng hạnh ngươi liền xong việc nhi kia đại gia ngươi muốn sớm một chút tới. Tìm nhân ra, Lý Hồng Khinh bên kia rất dễ dàng mà liền véo khởi tiếng nói chuyện. Diêm Hàn hiện tại còn nhớ rõ lúc trước ở giáo bệnh viện lần đầu tiên nghe thế thanh âm đánh sâu vào. Muốn cho hắn nhanh lên đình chỉ. Liền nghe bên người khoảng cách hắn rất gần vị trí có người ở kêu hắn. Vừa quay đầu lại, là Ôn Giác Vinh cùng lớp trưởng. Còn có mặt khác một người lớp học nữ đồng học. Diêm Hàn sửng sốt, theo sau hướng bọn họ vẫy tay. Liền đối điện thoại kia đầu nói câu. Treo, liền lại lần nữa lãnh khóc vô tình mà cắt đứt điện thoại. Hắn tự động hướng ba người phương hướng đi đến. Tiếp theo liền nghênh đón Ôn Giác Vinh đám người xem kỹ ánh mắt. Đối diện ba nhân nhi có một cái tính một cái, đều ôm cánh tay đoan trang hắn, đầy mặt đều là có dưa, biểu tình. Diêm Hàn không thể hiểu được mà chớp chớp mắt, cái kia, như thế nào liền các ngươi mấy cái, những người khác đâu, phía trước nói tốt thứ bảy cùng nhau ra tới chơi người chung. Còn kém vài người, chúng ta ba cái hẹn buổi sáng cùng nhau xem điện ảnh. Du thì buổi sáng đi tìm nàng muội muội, Đại Lâm ca còn có vài người khác nói giữa trưa sẽ cùng chúng ta đến thương trường chạm trán. Ôn Giác Vinh một bên trả lời một bên dùng xem kỹ mà ánh mắt nhìn quét hắn. Hồ nghi hỏi, cho nên Nhan ca ngươi vừa mới với ai gọi điện thoại đâu? Cười đến như vậy, Ôn Giác Vinh mập mạp ngón tay chống cằm, lăng là không nghĩ tới cái gì có thể dùng hình dung từ nhi. Vẫn là lớp trưởng nói, bất đắc dĩ chung còn có một chút dung túng hương vị Ôn Giác Vinh một phái chót. A, đối, Diêm Hàn, ngoặc kép, cái quỷ gì, tới gần buổi chiều một chút, Diêm Hàn thi đấu liền sắp bắt đầu rồi. Đoàn người một lần nữa đi đến đường đi bộ thượng, bắt đầu hướng về thương trường phương hướng tiến quân. Diêm Hàn ở dung trời vang trong thanh âm tránh thoát lại một đợt đề ra nghi vấn. May mắn, Ôn Giác Vinh bọn họ tuy rằng tò mò nhưng cũng không có nắm không bỏ. Chờ mau đến thương trường thời điểm đoàn người ánh mắt đầu tiên liền thấy một cái vô cùng cao lớn. Đĩnh bạt thân ảnh đứng ở cửa, Diêm Hàn đột nhiên liền cảm thấy có điểm không cân bằng. Một kiện bóng chảy áo khoác, một kiện bình thường áo thun cùng một cái đồng dạng phổ thông thông màu đen chín phần quần. Phía dưới đồng dạng là một đôi màu trắng dày trượt ván. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi một kiện quần áo đều thực bình thường. Nhưng mặc ở Lâm Kiến Lộc trên người này một thân liền rất chợt mắt a. Mười phần vô địch lệnh người cảm thấy kinh diễm a. Nhưng vì cái gì chính mình muốn diện mạo cũng có, muốn dáng người cũng có. Chính là thân cao kém như vậy một chút, liền không có kinh diễm đáng giá. Kia chỉ là hắn ngày thường tổng xuyên giáo phục thình lình thay đổi quần áo mà mang cho ngươi ảo. Giác, không cần không cân bằng, hắn làm nhiệm vụ này cũng không có kinh diễm giá trị. Hiểu biết kịch bản, Tiểu Ngũ kịp thời xuất hiện an ủi Diêm Hàn. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi lớn lên quá đẹp. Tác giả có lời muốn nói. Cuối tuần vui sướng vịt. Bên ngoài cấp mụ mụ ăn Tết dinh dưỡng dịch ngày mai dán. Tay động bán manh, hết chương.